Chương 1461, bị phong cấm di tích. Phương thần ba người, cưới tinh vực Long Chu, theo sát hai cái này dị tộc về sau. Trong lúc bất chi bất giác, hai cái dị tộc, đi tới Thiết Hạp Đảo. Phương thần khẽ giật mình, toàn tức âm thầm suy tư, kiếm vũ hồng biến mất, quả nhiên là cùng nhiều cánh tay tộc có quan hệ. Phương sư huynh, động thủ sao? Man Long tính tình gấp, trực tiếp hỏi. Phương thần gật đầu. Đi ra tinh vực Long Chu, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Phương thần trước tiên bố trí ra Hôn Nguyên sát trận, khốn trụ hai cái dị tộc. Không tốt. Hai cái dị tộc thấy thế, sắc mặt đại biến. Bọn hắn liều mạng công kích trận pháp, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Đáng chết, nhân tộc rơi vào. Trong đó một cái dị tộc, cố gắng nhịn xuống trong lòng kinh hoàng, trầm giọng nói. Làm sao bây giờ? Một cái khác dị tộc hỏi. Thực sự không được, trực tiếp tự bạo. Đang khi nói chuyện, cái này dị tộc lấy ra đưa tin công cụ, muốn đem tin tức truyền trở về. Nhưng là, Hôn Nguyên sát trận là phương thần thiên địa, không phải do hắn làm loạn. Phốc, một đạo kiếm quang hiện lên, cái này dị tộc cánh tay, trực tiếp bị chém đứt. Lập tức, dị tộc lộ ra chân diện mục, còn lại 5 đầu cánh tay, đống nhiên mở ra, liều mạng công kích. Giết phương thần phóng xuất ra khí tức la mở người ta run sơ, dùng sức một mình, trực tiếp chấn áp hai đại dị tộc. Phanh, hai đại dị tộc thân thể, hung hăng bị nện trên mặt đất, lập tức đã mất đi sức chiến đấu. Nhiều cánh tay tộc phương thần triệt tiêu trận pháp, nhìn chăm chú hai đại dị tộc. Hèn hạ vô sỉ nhân tộc. Tay cụt dị tộc, diện mục dữ tợn nói. Ba Man Long một bàn tay quất vào dị tộc trên thân, lập tức để dị tộc ngậm miệng. Nhận rõ ràng thân phận của các ngươi là tù nhân. Thiết Nhất Tôn hai con ngươi tản ra kinh khủng kiếm quang, lạnh giọng nói. Hai cái dị tộc bị ba người khí tức chấn nhiếp, rốt cục yên tĩnh trở lại. Bị các ngươi phục kích, chúng ta nhận thua, muốn đánh muốn giết tùy ý, dị tộc nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong. Các ngươi đại bản doanh ở đâu? Phương thần lên tiếng hỏi. Hừ, chết cu nở dê sẽ không nói cho các ngươi. Dị tộc tức giận nói. Ta có là biện pháp để các ngươi nói ra. Dứt lời, phương thần bắt đầu dùng hình. Tay hắn nắm hồng ly kiếm, không ngừng tại dị tộc trên thân cắt thịt, khống chế cường độ. Mặc dù dị tộc tiên huyết không ngừng chảy ra, nhưng lại không bị chết vong. A, tiếng kêu thê thảm, theo dị tộc trong miệng truyền ra. Hắn phẫn nộ ga hò the tở, cho ta một thống khoái. Phương thần không để ý tới, tiếp tục cắt thịt. Một khối lại một khối huyết nhục theo hắn trên thân cắt bỏ. Chỉ chốc lát sau, dị tộc huyết nhục đã bị cắt xong, tiên huyết giải đầy trời, dị tộc thân thể, khó coi. Bất quá, phương thần khống chế cường độ, dị tộc còn có sinh mệnh, không có chết đi. Cho ta thống khoái. Dị tộc thê thảm đại hống, loại thống khổ này, căn bản không phải người bình thường có thể chịu được. Liền xem như một bên Thiết Nhất Tôn cùng Man Long, cũng là nhịn không được nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Cái này dị tộc, cận kề cái chết cu nở dê không muốn nói ra nhiều cánh tay tộc đại bản doanh. Cuối cùng, phương thần một kiếm chém giết cái này dị tộc. Sau đó, ánh mắt của hắn, rơi vào một cái khác dị tộc trên thân. Kết cục của hắn ngươi cũng nhìn thấy, nếu ngươi nói ra nhiều cánh tay tộc đại bản doanh, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Vừa mới loại kia kinh khủng, lan tràn tại dị tộc toàn thân. Thân thể của hắn run rẩy, hai con ngươi chỗ sâu, tràn đầy hoảng sợ. Không, dị tộc liều mạng lắc đầu, cảm nhận được đồng bạn thống khổ về sau, hắn không nguyện ý tiếp nhận dạng này thống khoái. Cho ta một thống khoái, ta đem biết đến đều nói cho ngươi. Dù sao cũng muốn chết rồi, bất kể hắn là cái gì hứa hẹn không hứa hẹn. Nghe vậy, phương thần trên mặt, lộ ra mỉm cười. Cuối cùng, hắn theo dị tộc trong miệng, thành công biết được nhiều cánh tay tộc đại bản doanh nơi ở mà lại, như thế nào tiến vào đại bản doanh, cu nở dê cùng nhau biết được. Phốc, hồng ly kiếm cắm vào dị tộc đầu lâu, đưa cho hắn một thống khoái. Thế nào? Man Long cùng Thiết Nhất Tôn nhìn về phía phương thần. Cái sau gật đầu, nói, nhiều cánh tay tộc phong tỏa toàn bộ di tích, muốn đi vào, chỉ có thể từ cửa chính tiến vào. Bất quá, cửa chính có bao nhiêu cánh tay tộc trọng binh chấn giữ, phi thường sông nghiêm. Các ngươi trước tiến vào của ta không gian tiếp trí bảo bên trong tranh né, ta một thân một mình đi vào. Phương thần hơi suy tư, sau đó nói thẳng. Phương sư huynh, chúng ta không thể để cho ngươi một người mạo hiểm. Thiết Nhất Tôn trực tiếp cự tuyệt. Man Long cu nở dê tại lắc đầu, yêu cầu kề vai chiến đấu. Phương thần cười khổ, sau đó giải thích một phen. Rốt cục, Man Long cùng Thiết Nhất Tôn thỏa hiệp. Phương thần xuất ra bàn nguyện tiên động, đem Man Long cùng Thiết Nhất Tôn để vào trong đó. Sau đó, một thân một mình đi tới hư không hải dương bên trong. Nhiều cánh tay tộc thủ đoạn, thật là kỳ diệu. Nếu không phải theo dị tộc trong miệng biết được tiến vào phương pháp, căn bản không có khả năng phát hiện nhiều cánh tay tộc phong tỏa. Xoát Phương Thần bàn tay huy động, dư á theo dị tộc thuyết pháp, kết lấy pháp ấn. Chỉ chốc lát sau, tiểu cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Sau đó, hắn thôi động theo phục ma giới chu nơi đó đạt được gần tàng pháp môn, ngụy trang thành nhiều cánh tay tộc tộc nhân. Xoát đâm đầu thẳng vào hư không hải dương bên trong, chỉ chốc lát sau tiểu cảm ứng được nhiều cánh tay tộc khí tức. Theo nhiều cánh tay tộc khí tức, tìm được bị phong tỏa di tích. Trách không được, liền cổ hoa minh chu đều không phát hiện được. Phương Thần nhịn không được cảm thán. Nhiều cánh tay tộc thủ đoạn, quả nhiên là thần kỳ. Hắn thân là trận pháp thần sư, đối với cái này phong cấm thủ đoạn rõ ràng nhất. Trừ phi là sinh tử cảnh đế quân đích thân tới, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng phát hiện phong cấm. Xoạt nhanh chóng đi tới phong cấm chỗ. Mở ra cấm chế. Phương Thần hướng phía bên trong đại hống. Lập tức, trong cấm chế xuất hiện hơn hai cánh tay tộc. Làm sao chỉ có ngươi một người trong đó hơn một cái cánh tay tộc, hoài nghi nhìn xem Phương Thần. Chúng ta tại Thiết Hạp đảo bị phục kích, chỉ có ta trốn về đến. Phương Thần no y đi vào đi. Kiểm tra một chút, không có phát hiện cái gì dị thường, hai cái dị tộc cho đi. Phương Thần thuận lợi tiến vào phong cấm bên trong. Xoạt phong cấm khép lại, di tích lại biến mất. Thành công chui vào trong cấm chế, Phương Thần trên mặt, lộ ra nụ cười sán lạ, toàn tức hắn nhanh chóng rời đi phiến đại địa này. Tìm được một chỗ ẩn bí chi địa, đem Thiết Nhất Tôn cùng Man Long phóng ra. Chúng ta đã tiến vào di tích, bất quá tạm thời không rõ ràng bên trong tình huống, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phương Thần no y Man Long cùng Thiết Nhất Tôn gật đầu. Lão đại, để cho ta đi trước hỏi thăm một chút tin tức đi, tiểu lao thử thò đầu ra nói. Mấy canh giờ sau, tiểu lao thử trở về. Sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng. Tham dò được cái gì? Phương Thần hỏi. Lão đại, tình huống không ổn. Tiểu lao thử trầm giọng nói, ta tham dò được liên quan tới kiếm vũ hồng tin tức. Cái gì kiếm vũ hồng? Phương Thần nghe vậy, sắc mặt đại biến. Kiếm vũ hồng tiến vào một cái tên là kiếm ma tháp địa phương, bị nhiều cánh tay tộc vây khốn. Tiểu lao thử nói, kiếm ma tháp là tòa này bên trong di tích, một chỗ phi thường nổi danh chi địa. Nghe nói, tòa này di tích chủ nhân truyền thừa, tựa hồ ngay tại kiếm ma trong tháp. Nhưng là, kiếm ma tháp phi thường thần kỳ. Bình thường võ giả, không cách nào bước vào kiếm ma tháp, chỉ có kiếm đạo thiên phú nghịch thiên người, đạt được kiếm ma tháp tán thành, mới có thể tiến vào bên trong. Nhiều cánh tay tộc ngược lại là có mấy cái kiếm đạo thiên tài, bất quá tại kiếm ma trong tháp, trong thơ y gian ngàn nở tìm không thấy kiếm vũ hồng. Tiểu lao thử nói, Phương Thần thở dài một hơi. Nói như vậy, kiếm vũ hồng tạm thời vẫn là an toàn. Kiếm ma tháp trước, có rất nhiều dị tộc, chúng ta như thế nào tiến vào? Phương Thần muốn cứu kiếm vũ hồng, nhưng lại không muốn kinh động nhiều cánh tay tộc. Bởi vì, bọn hắn còn muốn tìm kiếm mộ dung băng nguyên thần. Một khi đánh cỏ động rắn, mộ dung băng nguyên thần lại có nguy hiểm. Lão đại, ta đã thăm dò qua, đi theo ta. Dứt lời, tiểu lão thử bới một cái huyệt động, sau đó chui vào trong đó. Phương Thần ba người, theo sát phía sau. Sâu trong lòng đất, tiểu lao thử lợi dụng chính mình sắc bén kia móng vuốt, nhanh chóng đào hang. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới kiếm ma tháp phạm vi. Ông kinh khủng kiếm đạo khí tức, tràn ngập ra. Kiếm ma tháp phạm vi đến. Tiểu lao thử nhắc nhở. Xoạt tiểu lao thử nhẹ nhõm xuyên qua dưới nền đất màng ánh sáng. Phương Thần theo sát phía sau, QNZ không có chút nào ngăn trở xuyên qua. Đến phiên Man Long thời điểm, trực tiếp bị kẹt lại. Chuyện gì xảy ra? Man Long chuẩn bị dùng man lực DNN nhưng lại bị tiểu lao thử ngăn trở. Ngươi không có đạt được kiếm ma tháp tán thành, liền ở chỗ này chờ chúng ta đi. Tiểu lao thử no y ngay vậy, Man Long có chút không vui, bất quá QNZ không có cách nào. Thiết Nhất Tôn phóng thích kiếm khí, thông dong thông qua màng ánh sáng. Cứ như vậy, hai người một chuột, lặng yên không tiếng động theo sâu trong lòng đất, đi tới kiếm ma trong tháp.